Bất chấp để yêu em, chương 23, đùa với lửa 1, góc truyện audio.com, anh nhanh chóng cởi bỏ thứ vướng bận cuối cùng trên người. Rồi bước vào bồn tắm, cô thì đã xoay người sang hướng khác kể từ khi anh chuẩn bị cởi bỏ đồ rồi. Anh nhếch môi cười khi nhìn thấy cô xấu hổ như thế. Bà xã, em còn gì phải ngại nữa chứ? Anh xoay người cô lại, để cô đối diện với mình. Đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó, cô nhanh chóng hỏi anh, thần, anh có dây thừng không? Còn có cong tay nữa? Em hỏi để làm gì? Anh nghe cô hỏi thì thích thú không thôi? Không lẽ cô muốn bị trói hoặc là ngược lại? Anh không cần phải hỏi đâu, cứ đi lấy cho em là được. Cô nở nụ cười nhìn anh, cô chắc chắn rằng anh sẽ không thể nào lường trước được tình huống như thế đâu. Được rồi, anh nhanh chóng đồng ý rồi bước ra ngoài, lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại rồi trở vào. Cả hai cuối cùng cũng rời phòng tắm, cô được anh quấn cho chiếc khăn tắm, còn anh đang trong tình trạng bán thân. Anh bế cô bước ra đặt cô xuống giường, nhìn thấy cái hộp màu đen được đặt ngay cửa thì nhếch môi cười rồi bước đến lấy. Đó là gì thế? Cô nhìn thấy thì thắc mắc hỏi. Dụng cụ để phục vụ cho việc quan hệ. Anh cười ma mị nhìn cô. Cô tái mặt ngay lập tức. Không phải cô đã nói là chỉ cần dây thừng với cong tay thôi sao? Nhưng sao bây giờ lại? Chẳng lẽ anh muốn sử dụng chúng với cô sao? Anh cầm lên dây thừng và cong tay đưa cho cô. Thứ em cần đây. Cô nhận lấy rồi hỏi. Vậy còn những thứ kia? Là của anh. Cô nghe anh nói mà trong lòng lộp hộp. Anh thực sự làm thế sao chứ? Suy cho cùng, thì đây vẫn là lần đầu của cô cơ mà. Được rồi, chúng ta bắt đầu động phòng nào bà xã. Anh nhanh chóng vồ đến cô như một con dã thú nhìn thấy mồi vậy. Tay của anh nhanh chóng rút bỏ chiếc khăn tắm trên người cô. Ném lên ghế sofa gần đó. Anh hôn lấy môi cô. Đôi tay không yên phận tìm đến đôi bông đào trắng nõn. Anh hôn xuống cằm cô. Rồi lại di chuyển đến tai, rồi đến xương quai xanh của cô, môi nơi anh đi qua đều để lại một dấu ấn màu đỏ đánh dấu chủ quyền. Cô trong lòng nhanh chóng suy nghĩ cách để lật ngược tình thế hiện tại. Anh thật sự là một con sói đang rất đói đây. Nhớ đến chiếc còng mà anh đưa cho mình, đẩy anh ra, cô nhanh chóng ngồi dậy, trèo lên người anh, rồi ngồi xuống, thì ra là em muốn nằm trên sao? Anh nhướng mày thích thú nhìn cô, nằm trên gì chứ, đơn giản chỉ là em muốn, còng anh lại, dứt lời, cô dùng còng tay, còng hai tay của anh lại, anh mặc cho cô muốn làm gì thì làm mà nằm im chờ đợi. Trói chân trái của anh lại với thành giường, chân phải cũng được trói lại với thành giường bên kia, hiện tại, anh đang trong tình trạng bị trói cả tay chân, hai tay thì bị còng lại. Hai chân thì bị dang rộng ra rồi trói mỗi chân lại với mỗi cái thành giường. Xong chuyện, cô ngồi trên bụng anh. Bây giờ thì anh không thể tiếp tục nữa rồi. Cô đặt môi mình xuống môi anh. Được sự chủ động từ cô, anh lại càng thêm tham lam mà muốn nhiều hơn. Nhưng cô nào để cho anh đạt thành ý nguyện. Ngay lúc anh muốn nhiều hơn thì cô lại rời môi anh mà không có một chút quyến luyến. Lúc sáng anh nói em đã cưỡng bức anh. Vậy thì hãy để cho điều đó trở thành sự thật. Cô dùng âm thanh mị hoặc mà thì thầm vào tai anh. Em định cưỡng bức anh sao? Anh nở nụ cười thích thú. Không được sao? Cô nhìn anh rất sẵn lòng đấy. Nào, bà xã, hãy nhanh chóng đến mà cưỡng bức anh. Anh, rốt cuộc mặt của anh đã được làm từ bao nhiêu lớp đá cuội vậy? Sao lại có thể dày như thế? Cô đỏ mặt, thẹn quá mà hóa giận. Bà xã, anh xin em đó, mau mau cưỡng bức anh đi, anh thật sự là không nhịn nổi nữa rồi. Tiểu huynh đệ của anh đã sắp phá nát cái khăn tắm đang được quấn ngang hông rồi. Được, thành toàn cho anh vậy. Cô cúi xuống hôn anh, rồi từ từ di chuyển xuống cái cổ của anh, để lại một dấu ấn ở đó như là anh đã làm với cô vậy. Cô lại tiếp tục hôn lên vòng ngực săn chắc của anh và để lại thêm một dấu ấn màu đỏ. Nhìn anh chịu đựng mà không thể làm gì, cô nhếch môi cười một cái rồi đứng lên bước xuống, ngồi cạnh giường, nhìn anh thống khổ như thế, Em thật sự không đành lòng, nhưng biết phải làm thế nào đây? Đây là hình phạt anh phải nhận khi đã dám uy hiếp em đó. Ngừng một chút, cô nói tiếp, cho nên, anh hãy nằm ở đây mà tận hưởng đi. Nói rồi, cô đứng dậy, định rời đi thì, bà xã, em nỡ đối xử với anh như thế sao? Anh thật sự không thể ngờ rằng cô lại ra tay nặng như thế. Đó là tại anh, không thể trách em được. Bà xã, em có thể phạt anh bằng cách khác hay không? Nếu tình trạng này kéo dài, anh sẽ bị phế mất. Anh đang mưu tính một kế hoạch phục thù khác rồi đây. Cô nghe anh nói thì chợt mềm lòng, xoay lại đối diện với anh. Cô nói, được rồi, nhưng mà, cô bước đến, nhặt cái hộp đen lên. Cái này, không thể sử dụng, dứt lời, cô mang cái hộp đặt vào một góc tủ. Anh nghe cô nói thì biết chắc cô đã mềm lòng rồi. Em mau đến dây cởi trói cho anh đi. Anh lên tiếng, cách chương.